Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, sát ý, tiên sinh, ngươi trở về, buổi sáng thời điểm, có cá nhân tới tìm ngươi, trở lại pháp tô giới khách sạn, Vương Húc không chờ thêm lâu, liền bị một vị người phục vụ ngăn cản, nghe được lời như vậy, hắn bước chân hơi ngừng lại, hỏi. Là cái gì người? Mặc Trường Sam, tự xưng họ Dư. Đúng, hôm qua hắn giống như cũng đã tới. Người phục vụ kiểu nói này. Vương Húc liền biết là người nào. Dư Tác Thành tới đủ sớm. Hiện tại không quá sớm hơn 7 giờ. Hắn liền lòng như lửa đốt tìm đến mình. Xem ra, địa hạ đẳng tình huống. So với hắn nghĩ còn muốn gian nan. Đối nhóm này thuốc tiêu viêm khát vọng. Để Dư Tác Thành ngồi không yên, nếu như kia cá nhân lại đến, liền để hắn đi lên tìm ta. Vương Húc căn dặn một câu, trở về trên lầu bổ một giấc, hai cái thời không có khi kém. Bên này là ban ngày, bên kia liền là đêm tối. Tính toán ra, Vương Húc có một ngày một đêm không ngủ, nằm ở trên giường cũng không có đi tắm rửa. Vương Húc liền tiến nhập mơ mộng, trong mộng. Hắn thành một vị ái quốc người xuyên Việt, bất kể cá nhân đoạt được, bỏ tiểu ra, vì mọi người, vì cái này thời không tân hoa hạ, lập xuống công lao hãn mã, rất nhanh, kháng chiến thắng lợi, kiến quốc đại nghiệp đưa vào danh sách quan trọng. Vương Húc mặc Âu phục, đứng tại Thiên An Môn bên trên, nhận lấy chư vị tổng giám đốc tiếp kiến, hình tượng nhất chuyển, mẹ nó. Cải cách văn hóa bắt đầu, ta là ái quốc thương nhân, ta vì tân hoa hạ thành lập xuống qua công lao hãn mã, các ngươi không thể công khai xử lý tội lỗi ta. Vương Húc là làm tỉnh lại, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, trên trán tất cả đều là mồ hôi, quá thật, cái này mộng cùng thật đồng dạng, rất nhiều hình tượng rõ mồn một trước mắt, mờ mịt nhìn một chút chung quanh. Phát hiện nơi này là thoải mái dễ chịu khách sạn, mà không phải giam giữ hắn cái này. Tư bản chủ nghĩa thương nhân chuồng bò, Vương Húc mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, cái này mấy ngày, đầy trong đầu đều là Dư Tác Thành. Địa hạ đảng, ngay cả nằm mơ đều là những đồ chơi này. Không được, mình đến cẩn thận một chút. Cũng không thể để Dư Tác Thành cho kéo xuống nước. Làm ăn có thể, chính trị, không bàn nữa. Dù sao có lúc, ái quốc là cần đại giới. Vương Húc là người hiện đại, biết lịch sử phát triển mạch đường. Nhưng không có hy sinh vì nghĩa ý nghĩ. Càng không muốn thử một lần bánh xe lịch sử. May mắn là mộng, Vương Húc uống chén nước. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn liền chú ý đến. Mình để lên bàn bao ra, khóa kéo lại là mở ra, có người đi vào rồi. Vương Húc một cái giật mình bò, mau từ trên giường, tướng bao ra cầm trong tay, đập vào mắt, 100 chi penicillin, đếm, chỉ còn lại có 99 chi, còn có một chi không thấy, có tiểu thâu. Vương Húc cái thứ nhất hoài nghi là kẻ trộm, ngay sau đó. Ý nghĩ này liền bị hắn đẩy ngã. Không thể nào là tiểu thâu. Trên người hắn tiền một phần không ít. Tiểu thâu không có khả năng không cần tiền. Ngược lại tướng một bình thuốc mang đi. Sẽ là ai chứ? Vương Húc ngoài miệng nói như vậy. Trong nội tâm lại nghĩ đến một cá nhân. Bên trong thống tạ Nhược Lâm. Sớm tại trên đường cái thời điểm. Hắn liền thấy được hư hư thực thực tạ Nhược Lâm thân ảnh. Chỉ là hắn lúc ấy không dám khẳng định. Hiện tại, Vương Húc có thể kết luận. Mình tám thành bị Tạ Nhược Lâm theo dõi. Lấy đi penicillin người là hắn. Buổi sáng nhìn thấy người cũng là hắn. Hay không có khả năng không có liên hệ. Tạ Nhược Lâm, Vương Húc sắc mặt không thay đổi. Ánh mắt đã lạnh, bí mật trên người hắn quá nhiều. Không cách nào khẳng định. Tạ Nhược Lâm có không có nhìn thấy. Mình xuyên qua tới hình tượng, thậm chí, có lẽ không chỉ là hôm nay, đêm qua, mình cũng có bị theo dõi khả năng. Vừa nghĩ tới, Tạ Nhược Lâm khả năng một mực tại theo dõi mình, Vương Húc trong lòng liền càng phát âm lãnh, hắn không dám đi cược. Tạ Nhược Lâm có không có thấy cái gì, dù sao, có chút bí mật là không cách nào đối với người chia sẻ. Nhân sinh lần thứ nhất, Vương Húc đối một cá nhân lên sát tâm. Đông đông đông, không đợi Vương Húc nghĩ đến đối sách, tiếng đập cửa vang lên. Từ cửa trong kính xem xét, người tới mặc trường sam, mang theo kính râm, chính là sớm tới tìm qua Dư Tắc Thành. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, Vương Húc trên mặt vui mừng, có lỗi muốn cho Dư Tắc Thành xuất thủ, thay hắn diệt trừ Tạ Nhược Lâm xúc động. Thế nhưng là rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn phủ định, bởi vì Vương Húc không dám nói, Tạ Nhược Lâm đến cùng biết nhiều ít, để Dư Tắc Thành động thủ, bí mật có thể hay không để càng nhiều người biết. Hít sâu hai cái, Vương Húc phát hiện chuyện này, từ mình mà lên, cũng chỉ có thể từ mình kết thúc. Lão Dư, chờ ngươi thật lâu rồi. Mở ra cửa, Vương Húc giả bộ như người không việc gì đồng dạng, cùng Dư Tắc Thành chào hỏi. Dư Tắc Thành không phải thần, cũng không biết Vương Húc nội tâm ba động, mở miệng liền cười nói, ta sớm tới tìm qua một lần, lúc ấy ngươi không có ở, không có ý tứ, không có ý tứ, buổi sáng có việc đi ra. Vương Húc tướng Dư Tắc Thành nghênh vào cửa, lại cầm lên bao ra, cười nói, đây chính là ta đặc hiệu thuốc, ngươi lấy về thử một chút, nếu như có thể mà nói, vậy liền hợp tác vui vẻ. Tốt, Dư Tắc Thành cười gật đầu, cũng không có trước tiên rời đi, mà là đếm bên trong số lượng. Hôm qua, mọi người thương lượng số lượng là 100 chi, Dư Tắc Thành đếm hai lần, phát hiện nơi này chỉ có 99 chi, tại là hỏi nói, còn có một chi đâu, mang hàng nhân mã hổ, có một chi đụng nát, lần sau ta cho ngươi bổ sung. Vương Húc không có nói thật, ngược lại thông qua Tạ Nhược Lâm chuyện này, hắn đối Dư Tắc Thành cũng cảnh giác. Dư Tắc Thành là người tốt không giả, nhưng có thời điểm, người tốt xấu là từ lập trường quyết định. Vương Húc ngay cả Tạ Nhược Lâm theo dõi đều không cách nào phát hiện. Hắn thật rất hoài nghi, nếu là Dư Tắc Thành theo dõi mình, hắn có không có phản truy tung năng lực. Nghĩ nghĩ, đáp án là phủ định. Hắn ngay cả phản điều tra đều không có học qua. Muốn tránh thoát một vị vương bài đặc công truy tung, liền cùng Lý Quỷ muốn chiến thắng Lý Quỷ đồng dạng, hoàn toàn không có khả năng. Lần sau làm ăn, cũng đừng như thế qua loa. Số lượng đều không đúng, để cho ta làm sao tin ngươi. Dư Tắc Thành cười ha hả mở miệng, tướng mấy chục chi penicillin toàn cất vào vali xách tay của mình bên trong. Làm xong đây hết thảy, Dư Tắc Thành mới có chút quay đầu, lại nói, ta vừa qua khỏi tới thời điểm, thấy được một người quen cũ, hắn gọi Tạ Nhược Lâm, là bên trong thống đặc công, cái này cá nhân, ngươi phải cẩn thận một điểm, hắn vì tiền cái gì đều làm, là không có điểm mấu chốt, ngươi chừng nào thì nhìn thấy hắn, 5 phút trước, cửa tửu điếm, một hỏi một đáp. Vương Húc ẩn ẩn có cái trực giác, Tạ Nhược Lâm là nhìn thấy mình nhanh tỉnh, mới vội vội vàng vàng rút lui, bằng không, penicillin một chi cũng sẽ không còn lại, liền ngay cả trên người hắn tiền tài, cũng phải bị đối phương vơ vét không còn gì. Làm như vậy, không phải là bởi vì tham lam, mà là vì che giấu. Nếu như Vương Húc tỉnh lại, nhìn thấy tiền tài trên người cùng penicillin đều không thấy, gian phòng lại có bị người vượt qua vết tích, tuyệt đối khó mà liên tưởng đến Tạ Nhược Lâm, ngược lại muốn đem mục tiêu khóa chặt tại tiểu thâu trên thân. Lần này, Vương Húc không cho rằng là kẻ trộm làm, xét đến cùng là bởi vì trong phòng tiền vật, căn bản không có bị người động đậy. Mới đầu, hắn còn cảm thấy Tạ Nhược Lâm trên tay công phu có chút phế, ngay cả vu oan giá họa đều không biết. Bây giờ nghĩ lại, không phải Tạ Nhược Lâm không muốn họa Thủy Đông Dẫn, mà là không có thời gian, cho nên chỉ có thể lưu lại một cái đuôi. Trước kia nhìn ẩn núp thời điểm, cảm thấy những này đỉnh cấp bọn đặc công, làm việc giọt nước không lọt. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không giả, nếu không phải sớm tỉnh lại, kinh động đến Tạ Nhược Lâm, chỉ sợ ta muốn bị hắn đương hầu tử đồng dạng đùa nghịch. Vương Húc ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm, chỉ tiếc, thiên mệnh tại ta, mà không ở đây ngươi a. Hoàn thành cùng Dư Tác Thành giao dịch, trong thời gian ngắn, penicillin hiệu quả ra trước đó, hai bên lần nữa liên hệ khả năng rất nhỏ. Vương Húc cảm thấy, mình hạ cái mục tiêu, không thể là kiếm tiền, Tạ Nhược Lâm bất tử, hắn ngủ không được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.